Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, hành động, mục tiêu trứng Pokemon, Kalos nơi này, tại Komei hình ảnh ở trong đó là tương đương khắc sâu. Cái kia siêu tiến hóa hiện tại cũng không biết nghiên cứu ra được một chút kết quả không có. Với lại, ninja thôn hắn cũng có chút quen thuộc, giống như ra một cái Pokemon anh hùng. Bị mọi người thờ phụng, cùng As bản Greninja giống như đúc, chẳng lẽ sẽ là Froggy trứng Pokemon? Komei đột nhiên cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, mặc dù hắn biết As cái kia Froggy là một cái trường hợp đặc biệt, nhưng là ai không muốn có một cái dạng này siêu cấp ra sức Pokemon? Có lẽ liền thành đâu, cái kia đến bao nhiêu nghiêu bức, ngẫm lại đều làm người nhiệt huyết sôi trào. Lại nói, không được lại không quan hệ gì. Greninja bản thân liền là Kalos địa khu Three Starter thứ nhất. Thực lực cũng là rất mạnh. Không được, phải bình tĩnh. Che ngực, Komei chậm rãi hô hấp, bình phục tâm tình của mình. Thế nhưng, trong thời gian ngắn, Komei còn có thể không ngừng nghe được mình cái kia tâm tạng nhảy lên kịch liệt. Không có cách, tin tức này quá kinh người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái kia trứng Pokemon vậy mà lại có thể là Froggy trứng Pokemon. Komei cử động không có gây nên phía trên Gligar chú ý. Hắn y nguyên thần sắc bình tĩnh nói. Đêm nay hành động của chúng ta phải nhanh, chuẩn, rất, không cho phép ham chiến. Cầm tới trứng Pokemon liền đi. Ta sẽ cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Những cái kia thủ hộ giả đem để ta tới kết cục. Các ngươi một mực cho ta cướp đoạt trứng Pokemon. Gligar ánh mắt lạnh lùng quét một cái phương, làm đến bọn hắn như rơi vào hầm băng. Ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì. Tóm lại, nếu như nhiệm vụ thất bại, các ngươi cũng đừng hòng an an ổn ổn sinh sống trên thế giới này. Hiện tại, xuất phát, ngoặc kép chấm chấm. Thật là, mỗi một lần đều gặp được như thế chật vật nhiệm vụ, ta vẫn là một cái thái điểu a. Komei nhìn lướt qua chung quanh đội Rocket thành viên, bởi vì mặc vào đội Rocket phục sức, cho nên cũng không mang theo huy chương, tự nhiên cũng không rõ ràng thực lực của bọn hắn là bao nhiêu. Bất quá nghĩ đến bên trong hẳn là thâm niên trainer chiếm đa số, đoán chừng có như vậy một hai cái cao cấp trainer a. Ta được thật tốt đánh xì dầu, một mực cho các ngươi hò hét trợ uy. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi theo Gligar hướng về Viridian City siêu phân công ty mà đi. Làm Kanto tập đoàn lão đại, tự nhiên, tại mỗi cái địa khu đều có như vậy một cái phân công ty tồn tại. Trứng Pokemon liền gửi tồn tại cái này phân trong công ty. Có người đặc biệt trông coi, muốn cướp đoạt, vẫn là có độ khó nhất định. Bất quá, đoán chừng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chẳng qua là cho người mới trainer phúc lợi sẽ khiến đội Rocket chú ý đồng thời trước đến cướp đoạt. Cho nên cứ việc làm xong bị lấy ra chuẩn bị, nhưng cũng không chút đề phòng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cái này có được 5 tầng lầu cao nhà tầng cao nhất bỗng nhiên sụp đổ. Một tiếng thanh âm nhàn nhạt tùy theo truyền đến. Goldback, E-slash, hô, hô, hô. Từng đạo hoàn toàn có tạo thành không khí khí nhận cuốn tới. Khiến cho bên trong mấy cái sờ không kịp đề phòng trên nơ ngã xuống vũng máu bên trong. Mặc dù còn chưa chết, nhưng là muốn chỉ huy Pokemon tác chiến vậy cũng đừng nghĩ. Chỉ là vừa đối mặt, liền giải quyết hết mấy cái. Quả nhiên không hổ là người sở hữu tinh anh trên nơ thực lực cán bộ. Liền là lợi hại, người nào, là ai. Kịp phản ứng trainer thả ra mình Pokemon, một mặt cảnh giác nhìn xem bụi mù phía trước, nơi đó, ẩn ẩn xước xước, nhìn qua sợ không dưới 10 cái. Động thủ, Gligar khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xông tới, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nơi này là trung tâm thành phố, khoảng cách cục cảnh sát cũng không xa xôi. Các loại những cái kia cảnh sát Jenny nhất tộc kịp phản ứng cái kia liền đã hơi chậm rồi. Trong nháy mắt, chiến đấu khai hỏa, Gligar cũng không dám khinh thường. Ở cái địa phương này, tự nhiên không thể thả ra những cái kia trọng lượng phi thường nặng Pokemon. nhưng là một chút nhẹ nhàng linh hoạt cái kia cũng không quan hệ gì. Tiến lên cô mây tùy ý quét qua, liền thấy Gligar mặt khác hai cái Pokemon, một cái là Nữ Lạp, một cái là Magma, đều là không sai Pokemon. Trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ, cô mây cắn răng một cái, tiếp tục hướng phía trước xông về trước, đồng thời cũng đang tìm cơ hội. Hắn không định vận dụng đi tâu, mình đi tâu quá mức đặc biệt, ẩn tàng đặc tính hắn một khi ở chỗ này bị người phát hiện, vậy mình bại lộ nguy hiểm sẽ thẳng tắp lên cao. Vì an toàn của mình, dù là nhiệm vụ thất bại, hắn cũng sẽ không bạo lộ. Một khi bạo lộ, đoán chừng cũng chỉ có thể sống ở đó tối tăm không ánh mặt trời trong đại lao. Cùng này đồng thời, còn lại đội Rocket thành viên toàn bộ đều thả ra mình Pokemon. Trong lúc nhất thời, Bát Tiên Quá Hải, các hiển thần thông, liều mạng ngăn trở những cái kia thủ hộ nơi này trainer, đồng thời cũng chậm rãi tới gần. Đáng giận, tiếp tục như vậy không thể được. Né tránh cô mây rất nhanh liền ý thức được, mình hoàn toàn không có cách nào đột phá qua đi. Không có cái khác Pokemon nơi tay hắn, xông đi lên hoàn toàn liền là hành động tìm chết. Mặc kệ, dù sao nhìn tình huống này, hẳn không có bao lớn vấn đề. Ta vẫn là ở một bên lặng lẽ nhìn xem vậy đi. Nghĩ tới chỗ này, cô mây cắn răng một cái, lặp lại chiêu cũ, đem đi tâu thả ở trên mặt một vòng, hóa thành một cái khác gương mặt, tùy ý đem một bên ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự một cái trainer quần áo cho đào xuống dưới, lén lén lút lút bọc tại trên thân, cười đắc ý vuốt một cái máu tươi ở trên mặt cùng trên thân, yên tĩnh nằm ở trong khắp ngõ ngách. Cái góc này cũng là rất giảng cứu, khiến cho hắn chỉ cần mở to mắt, liền có thể nhìn đến đây mặt hết thảy, có thể có dễ dàng cho hắn quan sát. Cái gọi là một chiêu tươi, ăn khắp trời, chim đầu đàn không cần, buồn bực thanh âm xúc tích lực lượng mới là vương đạo. Cái gì đội Rocket nhiệm vụ, tại sinh tồn trước mặt toàn bộ đều đi chết đi, chiến đấu còn đang kéo dài, bất quá rất nhanh liền muốn đi vào cuối. Đội Rocket lần này chuẩn bị coi như sung túc, với lại siêu các thành viên cũng không nghĩ tới sẽ bị đội Rocket cái này phía dưới tổ chức quái vật khổng lồ cho để mắt tới, cho nên không có đầy đủ mà chuẩn bị, cũng tạo thành siêu công ty các thành viên không ngừng bại lui, không ngừng có trainer ngã xuống. Mắt thấy cái kia một viên trứng Pokemon liền muốn rơi vào Gligar trong tay, nhưng mà ngay lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, tại Gligar tay sắp đụng chạm đến trứng Pokemon trong nháy mắt, một viên Water Shuriken bỗng nhiên đỉnh đầu của mình bay tới, mang theo xâm lãnh ý lạnh cùng sát cơ, nằm dưới đất cô mây mí mắt một đài, liền thấy một cái lạnh lùng thân ảnh người mặc ninja phục sức, lạnh lùng đứng ở dưới ánh trăng, trước người, còn nửa ngồi lấy một cái 10 phần anh tuấn Pokemon, rõ ràng là Greninja, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.